ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1204, A Sơ, ta không làm đại ca rất lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm mẹ ngươi, lão tử miệng nó như vậy tín nhiệm ngươi. Thảo nê mã vậy mà bán ta. Chấm, Trương Thế Hào chỉ vào Tô Tầm cắn răng nghiến lợi chửi ầm lên. Chỉ vào tay của hắn đều đang run rẩy. Bán, làm cảnh sát, chức trách của ta liền là quét sạch các ngươi. Cái này không gọi bán, gọi chấp hành. Tô Tầm ngữ khí gió nhẹ mây bay. Hắn đối Trương Thế Hào cũng không có gì tình cảm. Một cái công cụ người mà thôi. Không được nhúc nhích, ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, đại lượng cảnh sát xông vào phòng. Họng súng nhắm ngay Tô Tầm ba người. Tiểu nhị, người một nhà a, Tô Tầm đối mấy tên cảnh sát nói. Sáng sớm tin tức, tại hôm qua 2 giờ chiều, ở vào Tây Cống khu Thiền Thủy Loan một nhà tiệm vàng phát sinh cướp bóc án. Căn cứ, nên án là từ Hợp Thắng giúp Trương Thế Hào đội bày ra. Cảnh sát sớm thu hoạch đến Trương Thế Hào đội hành động tin tức. Tại Tây Cửu Long tổ trọng án Hoàng Chí Thành cảnh ti chỉ huy dưới. Hồng Kông cảnh sát không chỉ có bảo vệ tiệm vàng, còn thuận thế nhất cử đem Trương Thế Hào đội bắt. Tại lần hành động này bên trong, lấy nhân viên cảnh sát Tô Tầm làm đại biểu Hồng Kông cảnh sát biểu hiện anh dũng. Hoàng Chí Thành cảnh ti biểu thị Hồng Kông cảnh sát cùng tội ác không đội trời chung. Hình tượng cuối cùng là một Trương Tô Tầm người mặc đồng phục cảnh sát đẹp trai chiếu. Trông thấy tấm hình này, từ đây tại trong đêm tự mình động thủ tuổi dậy thì các thiếu nữ cùng tịch mịch thiếu phụ nhóm liền có thể não bổ nhân vật nam chính. Công khai Tô Tầm thân phận cũng tiêu chí lấy hắn chính thức trở về cảnh đội. Về phần công khai thân phận sẽ gặp phải nguy hiểm cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hồng Kông cảnh sát nội ứng loại sự tình này trên cơ bản thuộc về liên tiếp phát sinh sự kiện. Nếu ai giết người, sẽ chỉ có một cái khu cảnh sát tìm ngươi. Nhưng miệng nó nếu ai dám giết cảnh, đây tuyệt đối là toàn Hồng Kông cảnh sát cùng một chỗ muốn hại chết ngươi. Giết một người cảnh sát thì tương đương với chọc tổ ong vò vẽ. Đây cũng là vì cái gì trong phim ảnh đại đa số nội ứng trở về sau cũng sẽ không điệu thấp. Một cái so một cái túm. Cảnh sát nha, vốn là tràn ngập phong hiểm tính. Nguyên lai hắn là cảnh sát a, quảng cáo. Trong nhà, buộc lên tạp dề, mặc màu xanh da trời quần jean, tết tóc đuôi ngựa ngay tại lê đất toàn chức bảo mẫu Chu Văn Lệ. Nhìn xem tin tức tự lầm bầm nói. Giờ mới hiểu được vì cái gì đêm qua ăn hải sản lúc Tô Tầm cố ý dặn dò nàng sáng nay nhớ kỹ nhìn tin tức. Chu Văn Lệ cười cười. Trong lòng phảng phất đột nhiên dễ dàng không ít. Hừ, phát điệu hát dân gian kéo lên. Thao, gia hỏa này lại là cảnh sát. Trương Lang xem tivi trên kia Trương so với mình đẹp trai hơn gấp 10 mặt. Nhịn không được mắng to một tiếng. Mình thế mà bị đồng hành đoạt nữ nhân. Mấu chốt là, đồng dạng là nội ứng. Người ta sắp thăng quan phát tài. Mình còn tại khổ bức bị đuổi giết. Vì cái gì giữa người và người khác biệt lớn như vậy? Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Làm mẹ ngươi, cảnh sát so với chúng ta xã hội đen còn đen hơn chát chát sẽ a, Trương Lang. Nơi này không thể ở, bị hắn phát giác liền thảm rồi. Lý Vân Phi bóp rơi tàn thuốc nghĩ mà sợ nói một câu. Đại ca, hiện tại kim cương cũng bị mất. Chúng ta còn có thể đi chỗ nào a? Trương Lang ngữ khí hữu khí vô lực. Lý Vân Phi nghe vậy cũng là một trận nổi nóng. Tuyệt đối đừng để cho ta biết là cái nào trời đánh cầm kim cương. Nếu không ta nhất định đem nó chặt thành 18 đoạn cho chó ăn. Hôm trước hắn mang theo Trương Lang hào hứng vội vàng đi lấy kim cương chạy trốn. Không nghĩ tới kim cương không cánh mà bay. Vậy làm sao bây giờ a Phi ca? Trương Lang nhìn xem Lý Vân Phi. Thần sắc thoáng có chút phức tạp. Trung đụng trong khoảng thời gian này. Hắn phát hiện Lý Vân Phi là thật coi hắn là huynh đệ. Nhưng hắn lại là nội ứng. Lý Vân Phi cắn răng. Đừng có gấp. Cầm kim cương người khẳng định sẽ vội vã xuất hàng. Ta là nghề này người trong nghề. Chỉ cần xuất hàng, ta nhất định có thể thu được gió. Bất quá bây giờ mấu chốt chúng ta trước dọn nhà đi. Sát vách ở cảnh sát. Ta đi ngủ đều ngủ không được a, tốt a, ta còn có một nơi. Nơi đó khẳng định không ai biết. Trương Lang nhẹ nói. Văn Lệ à Văn Lệ. Liền chúc ngươi hạnh phúc đi. Tây Cửu Long tổng khu tổ trọng án. Đông đông đông. Hoàng Chí Thành cửa ban công bị gõ vang. Tiến. Hoàng Chí Thành cũng không ngẩng đầu lên nói. Một bên cúi đầu nghiên cứu Hàn Sâm tài liệu mới nhất. Một thân đồng phục cảnh sát Tô Tầm đi vào. Đưa tay cúi chào. PC95271. Nhân viên cảnh sát Tô Tầm đưa tin. Hoan nghênh về nhà. Hoàng Chí Thành đứng dậy. Đi tới trước mặt hắn. Cười duỗi ra một cái tay. Hắn tổng thể tới nói là giữ gìn chính nghĩa. Chỉ là tại quá trình bên trong lối làm việc càng ngày càng cực đoan. Cuối cùng trở nên vì phá án. Không chọn hết thảy thủ đoạn. Tô Tầm tới nắm tay. Tạ ơn Hoàng Sơ. Tầm tử. Ta nhớ được nhà ngươi là tại Tây Cống bên kia đúng không? Hoàng Chí Thành nói. Tô Tầm gật gật đầu. Đúng vậy a. Không nghĩ tới Hoàng Sơ còn nhớ rõ. Ta đối trong tay của ta mỗi cái nội ứng hết thảy đều nhớ. Hoàng Chí Thành mỉm cười nói. Tô Tầm biết. Những lời này là lời nói thật. Tại Vô Gian Đạo bên trong. Bị hắn phái đi Hàn Sâm bên người nội ứng Trần Vĩnh Nhân ngay cả mình đều không nhớ rõ mình sinh nhật. Nhưng Hoàng Chí Thành lại nhớ kỹ. Còn đưa lễ vật. Hoàng Chí Thành tiếp tục nói. Nghỉ ngơi trước 2 ngày đi. Trở về viết một phần cảnh sát trưởng thăng chức xin báo cáo. Từ dưới thứ 2 ngươi liền đi Tây Cống cảnh sở đưa tin đi. Tạ ơn Hoàng Sơ. Tại Tô Tầm trong dự liệu. Lần này hắn làm được xinh đẹp như vậy. Thăng cảnh sát trưởng rất bình thường. Đáng tiếc cảnh sát trưởng cũng chỉ là viên tá cấp. Không đến đốc tra đều chỉ là phía dưới chân chạy làm việc. Quảng cáo. Hồng Kông cảnh sát cấp bậc. Từ thấp đến cao. Theo thứ tự là nhân viên cảnh sát. Cao cấp nhân viên cảnh sát. Cảnh sát trưởng. Cao cấp cảnh sát trưởng. Thực tập đốc sát. Đốc tra. Cao cấp đốc tra. Tổng đốc tra. Cảnh ti. Cao cấp cảnh ti. Tổng cảnh sở. Trợ lý cảnh vụ sử sử trưởng. Cao cấp trợ lý cảnh vụ trưởng phòng. Cảnh vụ chỗ phó trưởng phòng. Cảnh vụ sử sử trưởng. Bình thường mà nói. Qua thực tập kỳ. Phổ thông nhân viên cảnh sát liền có cơ hội lên tới cao cấp nhân viên cảnh sát. Nhưng muốn lên tới cảnh sát trưởng. Chỉ ít cần thời gian 2 năm. Về phần đốc tra. Cho dù là thực tập đốc tra. Đều cần cảnh vụ chỗ trả lời mới được. Tiền nhiệm sau còn có thực tập kỳ. Thực tập kỳ không thông qua cũng không được. Hoàng Chí Thành phất phất tay. Đi thôi. Sơ gặp lại. Tô Tầm sau khi chào quay người rời đi. Đi ra Tây Cửu Long tổ trọng án. Tô Tầm ngăn lại một chiếc xe taxi. Trông thấy lái xe lúc sửng sốt một chút. Hào ca. Tô Tầm thăm dò tính mở miệng. Tống Tử Hào sắc mặt biến hóa. A, sơ. Ta không làm đại ca đã rất lâu rồi. Cần dùng xe sao? Không có ý tứ. Đi nhầm đường không sao? Nhân sinh không dài nhưng cũng không ngắn. Có thể lại đi. Đưa ta đi Tây Cống điều cảnh lĩnh. Tô Tầm mỉm cười lên xe. Tống Tử Hào nghe vậy trở nên có chút kích động. Tạ ơn A Sơ. Ta khẳng định sẽ thật tốt làm người. Đây là hắn từ đài đảo ra ngục trở lại Hồng Kông đến nay lần thứ nhất có cảnh sát tán đồng hắn. Hắn cái kia làm cảnh sát đệ đệ thế nhưng là căn bản không tin hắn sẽ sửa tốt. Cái này khiến hắn làm sao có thể không cảm thấy kích động đâu. Tô Tầm lên xe, ngồi ở phía sau chỗ ngồi nhìn chằm chằm Tống Tử Hào cái ót. Suy nghĩ bắt đầu phiêu miểu. Hắn cảm thấy mình chỉ sợ lại muốn thăng chức. Phim bản sắc anh hùng kịch bản bắt đầu nổi lên trong đầu. Đây chính là một bộ cực kỳ kinh điển Hong Kong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.